Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, sơ đổi thế giới này. Vinh Đào Đào nghiên cứu ra được một hạng hồn kỹ sự tình. Xế chiều hôm đó liền truyền ra, lúc buổi tối, cha nhị cho Sương Hoa tiết bánh hồn kỹ làm xong bình xét cấp bậc. Xác định làm tinh anh cấp hồn kỹ, tam tinh hồn pháp có thể tu tập, điểm tiềm lực dự đoán là 4 tinh. Cha nhị đem hết thảy tin tức báo cáo cho trường học lãnh đạo về sau. Trường học khẩn cấp học nghiên cứu và thảo luận. Quyết định trước cho Tuyết Nhiên quân phương dùng thử 2 tháng. Cũng chính là một cái kỳ nghỉ thời gian. Trải qua đại lượng thực chiến kiểm nghiệm đằng sau. Đợi hồn kỹ này các phương diện lý luận bổ khuyết hoàn thành. Tại học kỳ kế, để giáo sư bọn họ sẽ chỉ bảo các học sinh tu tập. Tin tức này truyền tới. Toàn bộ sân trường post 3 đều nổ tung trên thực tế. Tư Hoa Niên nói đúng. Vinh Đào Đào cũng không biết mình rốt cuộc đã làm gì. Khi Tùng Giang hồn võ phía quan phương công bố cái này đổi mới hoàn toàn hình tiết cảnh hồn kỹ. Đằng sau, tin tức này, cấp tốc quét sạch toàn bộ hoa hạ hồn võ vòng. Vòng xoáy tiết cảnh giáng lâm hơn 60 năm qua. Có thể tự chủ tu tập tiết cảnh hồn pháp mới có bao nhiêu? Bị một thiếu niên học viên ngạnh sinh sinh đổi đi ra một cái. Ngươi sợ không phải đang cùng ta nói đùa. Giờ này khắc này, tại hiệu trưởng trong văn phòng, Mai Hồng Ngọc trên khuôn mặt già nua âm u đầy tử khí kia, khó được lộ ra một tia hỉ khí. Vinh Đào Đào là ai? Đây chính là chúng ta lớp thiếu niên học viên. Nắp hòm định luận, lớp thiếu niên hạng mục này. Xong rồi, vô luận như thế nào? Vinh Đào Đào là tại lớp thiếu niên trong lúc đó. Trong trường học nghiên cứu ra được hồn kỹ mới. Cái này không chỉ là đối với Tùng Giang hồn võ khẳng định. Càng là đối với Mai Hồng Ngọc quyết sách to lớn khẳng định. Quang Vinh, Vinh trong Vinh Diệu. Mai Hồng Ngọc ngồi trong phòng làm việc. Trong miệng nhẹ giọng lầm bầm. Đột nhiên cảm giác, trước đó chỉ đưa cái này một bộ chữ còn giống như không đủ. Nếu không lại nhiều đưa một bộ đi qua. Quên đi thôi. Nhiều cũng liền không thành tâm ý. Ban thưởng cái thực dụng hồn châu đi. Mai Hồng Ngọc trụ quải trượng. Đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Ngước nhìn phương bắc cái kia một vầng minh nguyệt. Nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Ai, hậu sinh khả úy. Từ Phong Hoa, con của ngươi. Không có đọa uy danh của ngươi. Cùng một thời gian, ở diễn võ quán lầu 2 trong phòng ngủ. Vinh Đào Đào mở hai mắt ra, vuốt vuốt bụng, cũng nhìn về hướng một bên Tư Hoa Niên. Nói, Đại Vi cũng nhanh muốn đột phá. Hai ta đến có một người mở ra cánh sen. Ngươi đi trước ăn cơm chiều. Tư Hoa Niên, ngươi đi đi, đóng gói cho ta trở về. Được rồi, Vinh Đào Đào mặc áo lông. Mới vừa đi ra cửa phòng ngủ, liền thấy đối diện cửa phòng ngủ mở ra. Tôn Hạnh Vũ một mặt hưng phấn chạy ra. Nhỏ giọng nói, Đào Đào, Vinh Đào Đào, a, Tôn Hạnh Vũ, ngươi làm sao lãnh tĩnh như vậy a? Toàn thế giới đều tại đưa tin ngươi tin tức nha. Vinh Đào Đào sắc mặt khẽ giật mình. Toàn thế giới, ách Tôn Hạnh Vũ nháy nháy mắt, nói, ngược lại là không có khoa trương như vậy. Dù sao ngươi nổi danh á. Vinh Đào Đào nhếch miệng, cũng không phải là rất tin tưởng. Tôn Hạnh Vũ lại là đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn rệ xuống. Nói, ấy, ngươi lần này cái gì phá tên a? Sương Hoa tuyết bánh, ngươi liền đói thành dạng này. Nhìn cái gì cũng giống như ăn. Vinh Đào Đào bất đắc dĩ nhếch miệng. Nói, đi a, đi ăn cơm a, đi đi đi tương đương ta phải hảo hảo phỏng vấn ngươi. Tôn Hạnh Vũ vội vàng xoay người tiến vào. Ký túc xá. Dắt lấy Phản Lê Hoa liền chạy đi ra. Nhỏ giọng nói. Đại Vi lập tức liền muốn đột phá tấn cấp. Đừng kêu nàng. Chúng ta cho nàng mang cơm trở về. Ta cũng là nghĩ như vậy. Vinh Đào Đào nói. Cất bước xuống lầu. Tôn Hạnh Vũ cùng Phản Lê Hoa tay nắm tay. Đi theo Vinh Đào Đào hướng diễn võ quán bên ngoài đi. Phản Lê Hoa tò mò nhìn Vinh Đào Đào. Giống như muốn trên mặt của hắn nhìn ra hoa gì giống như. Không biết à nha, Vinh Đào Đào đột nhiên quay đầu, cười dò hỏi, ngô, Phản Lê Hoa hốt hoảng cúi đầu xuống. thẹn thùng khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ. Nhỏ giọng nói, ngươi thật lợi hại, chúc mừng ngươi nha. Tạ ơn, Tôn Hạnh Vũ đụng đụng Vinh Đào Đào bả vai. Nói cho ta biết, ngươi lúc đó sáng tạo hồn kỹ thời điểm nghĩ như thế nào nha. Ta còn tưởng rằng ngươi là đăng giáo sư chỉ đạo bên dưới sáng tạo đâu. Kết quả xem trên official website tin tức, trường học báo chính là một mình ngươi danh tự chủ nghiên cứu ấy. À, Vinh Đào Đào, trường học official website đều đổi mới. Tôn Hạnh Vũ tức bực dậm chân, một bên đảo điện thoại, vừa nói, ngươi cái tên này, ta một mực nói cho ngươi ngươi nổi danh, ngươi làm sao lại không tin đâu. Vinh Đào Đào lúng túng gãi đầu một cái, quá nhanh, không nghĩ tới. Ta là dưới sự chỉ điểm của cha lão sư sáng tạo hồn kỹ. Hắn đây cũng quá vô tư, sau khi trở về ta tìm tư giáo muốn cha lão sư điện thoại. Nói với hắn nói, đem hắn danh tự cũng ký lên. Ta đã nói rồi, Tôn Hạnh Vũ một bộ đương nhiên dáng vẻ. Cầm điện thoại phóng tới Vinh Đào Đào trước mặt. Ngươi nhìn, đây chính là cấp quốc gia truyền thông phát biểu tin tức a. Còn có, đây là hồn võ báo. Còn có Weibo, ta xem một chút hot search thứ mấy. Ta nổi danh, có hay không có thể tiếp quảng cáo kiếm cơm rồi. Vinh Đào Đào nháy mắt, ngươi Weibo đều bị đào đi ra. Ách được rồi, Tôn Hạnh Vũ đột nhiên thu hồi điện thoại. Vinh Đào Đào cảm giác được có cái gì không đúng. Nói, thế nào? Tôn Hạnh Vũ lắc đầu liên tục. Không có việc gì. Vinh Đào Đào nói. Tôn Hạnh Vũ một mặt bất mãn nói, ngươi Weibo bên trên tất cả đều là chất vấn ngươi người. Nói chuyện thật là khó nghe, ngươi đừng xem, Vinh Đào Đào lúc ấy liền không vui. Bọn hắn làm sao phát hiện được ta Weibo? Tôn Hạnh Vũ, trước ngươi trên Weibo, không phải cùng Đại Vi có ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại a, sớm đã có học sinh tìm hiểu nguồn gốc tìm tới ngươi. Một bên. Phàn Lê Hoa nhỏ giọng nói, không cần quan tâm đến những người kia đánh giá, chúng ta đều tin tưởng ngươi, cũng biết năng lực của ngươi. Tôn Hạnh Vũ liên tục phụ họa, đúng, tạ ơn, Vinh Đào Đào thuận miệng nói, tâm tình không phải rất tốt, nhưng cũng không có đầu tiên là thời gian đi xem nhắn lại, mà là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong miệng hắn đột nhiên xuất hiện một câu, Hạnh Nhi. Ngươi làm sao không có gọi Lý Tử cùng đi ăn cơm? À, Tôn Hạnh Vũ một mặt tỉnh đát, tay nhỏ đập vào trên trán. Ta bắt hắn cho quên. Vinh Đào Đào, Tôn Hạnh Vũ vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, lốp bốp gõ lấy màn hình, trong miệng nghĩ linh tinh. Song, bình giấm chua này lại phải bạo tạc á. Vinh Đào Đào cho Tôn Hạnh Vũ một cái bi thương ánh mắt, nhưng mà mới giả bộ 3 giây. Liền không nhịn được lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Ha ha ha ha ha ha. Người im miệng, đáng ghét, tại Vinh Đào Đào dẫn đầu xuống. Tổ ba người cùng đi tầng 2 nhà ăn. Vinh Đào Đào điểm vài món thức ăn. Ngồi tại trước bàn, lấy điện thoại cầm tay ra. Cũng lật lên chính mình Weibo. Hắn Weibo chính là vì Cao Lăng Vi ghi tên. Về sau đuổi tới nữ thần đằng sau. Mỗi ngày cùng với nàng, cũng rất ít lại đến Weibo. Cái kia Weibo bên trên cũng liền một đầu bác văn. Hơn nữa còn chỉ là một cái hình ảnh. Chính là Cao Lăng Vi đã từng cho hắn viết ký tên. Tiên y nộ mã, không phụ tuổi tác. Con Weibo này phía dưới nhắn lại đều nhanh phá vạn. Dựa theo lời khen số lượng sắp xếp, tất cả đều là mắng hắn không biết tốt xấu. Nói xong cải trắng đều để heo ủi. Ân. Dù sao những này nhắn lại đều rất sớm, lời khen số lượng nhiều, dựa theo mới nhất thời gian sắp xếp, nhắn lại chất lượng lập tức đề cao một cái cấp bậc, hoàn toàn biến thành chất vấn, chửi mắng hắn học thuật làm giả, hai trận doanh nhắn lại tại cùng một cái Weibo bên trong, gọi là một cái phân biệt rõ ràng, thấy Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, liền cái này, Cao Lăng Vi coi trọng chính là ngươi con hàng này. Ngươi ngược lại là lộ cái mặt a. Nuôi người, nhà ta Cao Lăng Vi dùng ngươi nuôi. Xương hoa tuyết bánh, cho ra cả cười, thức tỉnh không đến một năm, đến trường không đến một năm. cũng bắt đầu tự sáng tạo hồn kỹ rồi. Tùng Giang hồn võ là thực nghiêu ra ngang. Vì để cho lớp thiếu niên hạng mục thành công, nghiên cứu ra cái hồn kỹ đặt tại lớp thiếu niên học viên trên đầu. Không phải, ngươi cái này cũng có chút quá giật. Ai có thể tin a? Tùng Giang hồn võ đầu óc không tốt. Tiết Cảnh trọn vẹn 60 năm sau. Cứ như vậy vài hạng hồn kỹ. Ngươi nói cho ta biết ngươi lên một năm học. Tự chế một cái. Hồn pháp mấy sao đệ đệ. Nghiên cứu ra cái tinh anh cấp hồn kỹ. Dùng đi ra a? Khá lắm. Ta trực tiếp khá lắm. Hạnh Nhi nói đúng. Ta đích xác là nổi danh. Ra đại danh. Vinh Đào Đào nhìn xem những này bình xịt. Trong lòng khó chịu muốn mạng. Nói. Được chưa? Tối thiểu ta cấp bậc đề cao. Tôn Hạnh Vũ nháy mắt to. Hở. Vinh Đào Đào đập chật lưỡi. Nguyên lai đều là mắng ta con cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Đem bọn hắn nữ thần cướp đi. Hiện tại không chơi một bộ này. Cũng bắt đầu mắng ta học thuật làm giả. Cái này cấp bậc rõ ràng có chất đề cao a. Nguyên lai ta vẫn là con cóc. Hiện tại ta tối thiểu là người phốc. Phàn Lê Hoa bưng bít lấy miệng nhỏ. Nhịn không được yêu kiều cười lên tiếng. Lại là thấy được Vinh Đào Đào cái kia tràn ngập oán niệm ánh mắt. Vội vàng ngưng cười âm thanh. Được rồi, không ăn, hết thảy đóng gói mang đi. Vinh Đào Đào càng nghĩ càng giận. Trực tiếp đứng dậy đi hướng tủ kính. Tổ ba người đóng gói tốt đồ ăn. Một đường chạy về Tùng Giang hồn võ. Vừa mới đi vào diễn võ quán. Tôn Hạnh Vũ đột nhiên lại là một bàn tay. Đập vào trên trán. Phàn Lê Hoa ân cần dò hỏi. Ngươi thế nào? Tôn Hạnh Vũ méo miệng. Nhỏ giọng nói. Ta vừa rồi gửi nhắn tin để Lý Tử Nghị đi nhà ăn ăn cơm đi. Chúng ta hiện tại cũng trở về. Ta, Phàn Lê Hoa. Ngươi lại cho hắn quên rồi. Tôn Hạnh Vũ. Các ngươi đem phần này cho Đại Vi dẫn đi đi. Ta về ngủ. Đi lên lầu 2. Vinh Đào Đào đem đồ ăn đưa cho Phàn Lê Hoa. Răng rác. Phòng ngủ nữ cửa đột nhiên mở ra. Cao Lăng Vi cười nhìn lấy Vinh Đào Đào. Nhẹ nhàng gật đầu. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Thành công. Vừa mới đột phá thành công. Cao Lăng Vi nguyên bản còn trong mắt mang cười. Lại là phát hiện Vinh Đào Đào sắc mặt không đúng. Nói. Xảy ra chuyện gì? A, không có việc gì. Chúc mừng ha. Vinh Đào Đào khoát tay áo. Cao Lăng Vi khẽ nhíu mày. Nói. Nói cho ta biết. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Đưa tay phải ra. Chế tạo ra một cái xương hoa tuyết bánh. Cái kia cỡ lớn bông tuyết phiến mỏng dị thường tinh mỹ. Trong đó điêu khắc hình dáng trang sức đơn giản tựa như là dùng máy móc tinh điêu tế trác. Chậc chậc, Tôn Hạnh Vũ còn tại cho Lý Tử Nghị gửi tin tức để hắn trở về. Nhìn thấy bông tuyết này phiến. Gõ màn hình điện thoại di động ngón tay lập tức dừng lại. Phàn Lê Hoa cũng là trong mắt tắt ra tiểu tinh tinh. Hiếu Kỳ thò đầu ra nhìn quan sát lấy. Đến, ngươi cầm. Vinh Đào Đào đem xương tuyết phiến mỏng đưa cho Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng hai ngón nắm vuốt phiến mỏng biên giới. Thế nào? Che mặt bên trên, Vinh Đào Đào cầm lên điện thoại, mở ra cực giống, ta chiếu cái cùng nhau. Phát Weibo, Cao Lăng Vi khóe miệng khẽ nhếch. Không cần che mặt, Vinh Đào Đào lắc đầu liên tục. Che mặt, liền không cho bọn hắn nhìn. Cao Lăng Vi không quan trọng nhẹ gật đầu. Thân thể nghiêng một cái. Dựa vào lấy vách tường. Cầm bông tuyết phiến mỏng. Che tại trước mặt của chính mình. Vinh Đào Đào ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cho nàng đập một cái to lớn góc ngắm chiều cao. Trong miệng nghĩ linh tinh. Chậc chậc, cái này xương hoa tuyết bánh. Đôi chân dài này. Người này. Tức giận a, làm sao lại đều là ta đâu. Răng rác. Dễ chịu. Vinh Đào Đào trực tiếp điểm mở Weibo, lốp bốp gõ lấy, đi ngươi tương đương Cao Lăng Vi đem bông tuyết phiến mỏng đưa cho hai cái Hiếu Kỳ tiểu gia hỏa. Thuận thế vỗ vỗ Phàn Lê Hoa cái đầu nhỏ, lúc này mới nhìn về phía Vinh Đào Đào. Đi thôi, ta cùng ngươi đi ăn cơm. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Hạnh Nhi, ngươi đem cơm cho tư giáo đưa qua a. Phiền toái. Biết, Tôn Hạnh Vũ vừa nói. Vội vội vàng vàng ấn mở Weibo. Vài giây đồng hồ đằng sau, Phốc ha ha ha. Vinh Đào Đào đem vừa rồi ảnh chụp phát ra. Chỉ gặp Cao Lăng Vi thân thể nghiêng nghiêng dựa vào vách tường. Cực kỳ mỹ cảm thân thể đường cong. Buộc vòng quanh nàng cái kia thon dài thân hình yểu điệu. Mới từ trong ký túc xá đi ra nàng. Cũng không buộc đuôi ngựa. Tóc dài tản mát vai bên cạnh. Đáng tiếc là, nàng cái kia mê người khuôn mặt cũng không hoàn toàn lộ ra. Chỉ là xuyên thấu qua bông tuyết phiến cái kia tinh mỹ điều khắc hình dáng trang sức. Có thể ẩn ẩn thấy được nàng con ngươi sáng ngời. Ảnh chụp rất hoàn mỹ. Mấu chốt là Vinh Đào Đào cho ra phối văn. Nuôi người mới vừa tới từ hạt thóc C8500 các ngươi ghen ghét có thể nói nhỏ chút a. Quấy dày đến ta hạnh phúc. Hình ảnh cũng không phải là viết thường ngày. Trải định, không chiến đấu chính là nước. Đây đều là thư tịch một bộ phận. Ta cảm thấy ta hiện tại tiết tấu nắm giữ vẫn rất tốt. Bất quá viết 60 vạn hơn chữ. Chương trước mới xuất hiện một. Hai đầu nói, thủy, bình luận. Ta có phải hay không hẳn là cảm thấy cao hứng. Omega, mọi người trong lòng tự có phán đoán đi. Ta tại về sau viết thiết lập. Viết thông thường thời điểm. Cũng cố gắng viết càng thú vị một chút. Tận lực để mọi người đọc thể nghiệm càng tốt hơn. Cảm tạ các vị đề điểm cùng duy trì. Cuối tháng rồi tương đương cầu huynh đệ manh phiếu trợ giúp. Cảm tạ ngoài cửa sổ trở về mây 50.000 thưởng. Lão bản đại khí. Cảm tạ duy trì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.